Trạm Thị Vương Triều, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhàn hạ luôn trôi qua rất nhanh. Lúc vệ tự dẫn Đào Thanh Sơn đến, Trạm Hy đang cùng Mẫn Tiên Nhu dùng bữa tối. Vệ tự là Tâm Phúc, vì có quan hệ tới Trạm Vinh, nên Trạm Hy cũng đối đãi với Đào Thanh Sơn đặc biệt. Vì thế cho bọn họ vào trong điện gặp. Sau khi hai người thỉnh an Trạm Hy và Mẫn Tiên Nhu xong, liền đứng thẳng cúi đầu cung kính. Trạm Hy cầm trà lên nhấp một ngụm, nói: Đào Thanh Sơn, trẫm cho ngươi 5.000 tinh binh, bí mật chú đóng ở gần bên Dự Bình, giám thị chặt chẽ huynh đệ Chu Thị, đừng để bất kỳ ai biết, ngươi có làm được không? Bẩm Hoàng thượng, có thể. Đào Thanh Sơn trả lời dứt khoát. Được. Trạm Hy quay sang nói với vệ tự: Hãy chọn cho huynh đệ họ Chu ít binh mã từ đám gối thuê hoa nhìn thì khá mà không dùng được kia đi. Tuân chỉ, vệ tự vĩnh viễn chỉ làm không hỏi. Sau khi bàn giao xong chính sự, Trạm Hy khẩn cầu Mẫn Tiên Nhu cùng đi bộ về cung Thanh Y. Mẫn Tiên Nhu nhéo cánh tay nàng: Em biết ngay là Hi Hi ấp ủ suy tính này mà. Sau khi ăn tối xong càng nên vận động. Trạm Hy ôm người yêu, nhàn nhã dạo bước trên đường tầm cung hoa lệ, tâm tình hết sức thư thái. Mấy ngày sau đó, Trạm Hy vẫn thật thư thái, vây cánh bên Đồng Thị dường như đã biết an phận. Trong lòng Mã Cường hiểu rõ, Hoàng thượng không thèm để ý mặt mũi Đồng gia khăng khăng xuất binh, nhưng lại đồng ý yêu cầu tuyển tú của Đồng gia. Thủ pháp vừa đánh vừa lôi kéo này vận dụng rất chuẩn, khiến người Đồng gia chỉ có thể câm miệng. Có điều chỉ thế mà sẽ khiến Đồng Hoa từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ phải tạo chút loạn cho Hoàng thượng mà xem. Trong lòng ông có chút chờ mong, đợi chờ chứng kiến chuyện cười của Hoàng thượng. Ai bảo Hoàng thượng làm hại con trai ông thảm như vậy. Đúng như ông mong ước, ngày 29 tháng Giêng, Tôn Đạt Lý đến Thượng Thư Phòng yết kiến, nói đã chọn ra 30 nữ tử đưa vào cung. Xin mời Hoàng thượng tới tuyển tú, để kịp chúc mừng sinh nhật ở 2 ngày nữa. Trạm Hy nhận ra dụng tâm của ông, cười nhạt: Tôn Đạt Lý cùng theo trẫm đi đi. Trương Thành ở bên lại nhíu mày khuyên nhủ: Hoàng thượng thứ tội, lão nô cả gan nói một câu. Việc tuyển tú vốn là của nội cung, Tôn đại nhân nhận việc này vốn đã có chút không ổn. Hiện giờ tú nữ vào cung, Tôn đại nhân lại tiếp tục tới nhìn, thật rất không hợp lễ. Tôn Đạt Lý cúi đầu không nói lời nào. Trạm Hy biết bởi vì ông sợ người của mình không được chọn, nên mới cố ý muốn đi theo, không buồn để ý tới ông. Nàng liền lên đường tới cung Duyệt Nhan. 30 tú nữ dưới sự dẫn dắt của một lão ma ma nhất tề quỳ xuống dập đầu. Trạm Hy lượn quanh các nữ tử này một vòng, thoáng liếc qua Tôn Đạt Lý đang đứng ngoài cửa cung không dám tiến. Khẽ nhếch miệng, dừng lại trước một nữ tử lộ vẻ mặt bi thương, dịu dàng hỏi: Chỉ cầu cùng một người đến già không chia lìa. Trẫm cũng là nữ tử, làm sao lại không biết điều này. Nữ tử có thể được nắm tay người thương sống trọn một đời một kiếp mới là hạnh phúc nhất. Trẫm cũng không phải loại phong lưu háo sắc, những mỹ nhân lòng không cam tình không nguyện trẫm cũng chẳng muốn đưa vào hậu cung tăng thêm phiền não cho mình. Trẫm biết các ngươi đều thân bất do kỷ, trẫm sẽ thế các ngươi làm chủ. Ai không muốn tiến cung cứ việc bạo gan nói ra, trẫm thứ tội cho các ngươi. Âm điệu khi nói câu cuối cùng ấm áp hệt gió mùa xuân. Tú nữ kia không chịu nổi hấp dẫn trước giọng nói đó, trộm nhướn mắt nhìn lên, thần thái chói người ấy nhất thời làm nàng thẹn thùng tới mặt ửng đỏ, tay chân luống cuống. Thấy trong mắt Hoàng thượng như có ý cổ vũ, lại nhớ tới người yêu si mê lưu luyến không thôi, đột nhiên có dũng khí, yếu ớt mở miệng: Hoàng thượng, dân nữ, yên tâm, người không muốn tiến cung, trẫm sẽ cho các ngươi một đạo thánh chỉ, cho phép các ngươi được tự mình quyết định nhân duyên, bất kể ai cũng không được can thiệp, trẫm còn sẽ phái người che chở đưa các ngươi về tận quê cũ, còn lệnh phủ huyện địa phương phải để ý chăm sóc nhiều hơn, để các ngươi không có nỗi lo sau này. Trạm Hy không tin điều kiện như vậy lại không đánh động được các nữ tử vốn không tình nguyện này. Tú nữ ấy mở to hai mắt, mừng rỡ đến phát khóc: Hoàng thượng, dân nữ nhớ nhà, cho phép ngươi về nhà. Trạm Hy thân thiết cười nói. Lệ này vừa mở, đại đa số các nữ tử còn lại cũng theo đó dập đầu. Thỉnh cầu về nhà, Trương Cố đưa các tú nữ muốn về nhà này trước đi nghỉ ngơi. Sau đó lệnh cho kinh kỳ vệ mang theo thánh chỉ. Đường Hoàng đưa các nàng về. Trạm Hy cố ý liếc mắt về phía Tôn Đạt Lý. Thấy ông cúi đầu không phản ứng gì. Lại nhìn tới những nữ tử đang quỳ gối còn lại. Trong lòng thầm hiểu, trên mặt vẫn mỉm cười. Đưa danh sách cho trẫm xem. Cái tên xếp đầu trên bản danh sách chính là Hà Thục Ninh. Con gái của Hà Lượng ở phủ Hà Gian. Trạm Hy cười nói. Hà Lượng hảo thần tốc. Trẫm mới vừa đồng ý tuyển tú. Đã vội vàng đưa con gái đến kinh rồi. Bẩm Hoàng thượng. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần gật đầu cười nhẹ. Cung kính thi lễ. Dân nữ tới nhà thân thích ở kinh thành ăn Tết. Vừa hay gặp kỳ tuyển tú này. Dân nữ ngưỡng mộ Hoàng thượng. Nên đã tự nguyện tiến cung. Mồm miệng lanh lợi. Không tệ. Trạm Hy ý vị sâu xa mà nhìn Hà Thục Ninh. Ngoài miệng lại hỏi. Kỳ Ngọc Huệ. Con gái Kỳ Hoài Quan. Một nữ tử mi mục như vẽ thi lễ đáp. Bẩm Hoàng thượng. Dân nữ đúng là con gái của Kỳ gia. Ánh mắt Trạm Hy đảo qua lại giữa hai nữ nhân này. Trẫm thấy hai vị tiểu thư đây không tệ. Thục Đức Hiền Huệ. Liền phong làm Thục Phi và Huệ Phi đi. Ban thưởng ở cung Minh Hoa và cung Kiến Hòa. Cung của các ngươi cách cung Duyên Phúc của Hoàng hậu rất gần. Nên thỉnh giáo Hoàng hậu nhiều hơn. Dứt lời. Rời bước đi. Tôn Đạt Lý bất chấp lễ nghĩa cần giữ. Quỳ xuống lớn tiếng kêu. Hoàng thượng. Vẫn còn hai vị tú nữ. Không biết Hoàng thượng. Lớn mật. Trương Thành cất cao giọng the thế trách mắng. Tôn Đạt Lý. Ngươi như vậy là đi quá giới hạn. Trong mắt còn có Hoàng thượng không? Ngoại thần can thiệp vào hậu cung là tội chu di cửu tộc. Ngươi có mấy cái đầu mà dám ở đây càn rỡ? Tôn Đạt Lý không thèm đếm xỉa. Hoàng thượng, thần sợ hãi chứ. Nhưng mà hai nữ tử này cũng là con gái của trọng thần trong triều. Cũng là nghĩa nữ của ngươi đi. Trạm Hy cắt ngang lời ông. Lạnh lùng nói. Trẫm tuyển phi tử. Cũng nên tuyển người vừa ý, trẫm không thích. Ngươi còn muốn áp đặt cho trẫm sao? Nếu Tôn Khanh thích, trẫm có thể ban hai nàng ấy cho ngươi. Thần không dám, Tôn Đạt Lý biết nói nữa cũng vô dụng. Chỉ có thể suy sụp mà nhìn Hoàng thượng đi xa. Sững sờ một hồi lâu, mới vội vàng bò dậy nhanh chóng xuất cung tới Đổng Phủ. Đổng Hoa vừa nghe liền tức giận. Trạm Hy cho ngươi cùng theo chọn tú. Rõ ràng chính là muốn đánh thẳng mặt lão phu. Đây là nói cho lão phu biết. Chúng ta ở triều đường không cho nó dễ chịu. Nó cũng kiên quyết không cho chúng ta như ý. Đổng Bình ưu tư. Thật sự không nên xem nhẹ nữ tử này. Cho Kỳ Hoài Quan cái chức vị chủ khảo quan trọng. Lại lấy đi thực quyền. Nhưng giờ đồng ý nạp con gái của hắn làm phi. Đánh một cái tát lại cho một miếng táo ngọt. Kỳ Hoài Quan còn không hết hy vọng để giữ bình tĩnh. Tôn Đạt Lý cũng tràn đầy cảm khái. Thở dài. Hai quân cờ quan trọng nhất của chúng ta không xếp vào cung được. Lại để cho con gái của Hà Lượng gom đầu vào. Hà Lượng tuy là tâm phúc của Thái Sư. Nhưng hắn lại ở tận phủ Hà Gian xa xôi. Việc kinh thành ngoài tầm tay với. Cũng chẳng thể góp sức gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lão phu thấy hai nữ tử kỳ. Hà này cũng không phải đèn cạn dầu. Chúng ta đã thua mấy trận. Nếu không tung thủ đoạn ra. Người kia còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Càng không thèm để chúng ta vào mắt. Hiện giờ khoa cử mới là quan trọng nhất. Đổng Hoa ngửa mặt lên nhìn trời. Đáy mắt lóe lên ánh hung quang hoàn toàn không hợp với khuôn mặt cụ già hòa ái của lão. Ngày mùng 2 tháng 2 năm Thánh Khải thứ 2 chính là ngày sinh của Hoàng thượng. Quần thần chúc mừng, Trạm Hy lại lấy lý do ngân khố quốc gia hư không? Chỉ nhận lời chúc cho có rồi đuổi hết quần thần. Nàng muốn được về sớm một chút để cùng chúc mừng với tiên tiên. Ai ngờ chỉ mới cùng Mẫn Tiên Nhu ôn tồn một hồi. Hoàng hậu đã phái người tới mời Hoàng thượng đến cung Duyên Phúc để chúc mừng ngày sinh. Kỳ thật Đồng Thù Vận vốn đâu muốn tìm việc. Chẳng qua hai vị Thục Phi và Huệ Phi mới tới kia quá mức nhiệt tình. Mọi ngôn ngữ và hành động đâu đâu cũng thể hiện ý muốn chuẩn bị một bữa tiệc chúc thọ cho hoàng thượng. Đồng Thù Vận cũng sắp bị phiền chết, nhưng lại không dám từ chối. Sợ bị hai người này xem thường. Nàng hiểu rõ, nếu muốn sống an ổn ở trong hậu cung, thì chỉ danh phận thôi vẫn chưa ép được người. Nếu nàng không có uy nghiêm, lại ngồi ở ngôi hậu vị khiến người ta mong ước, nói không chừng chết thế nào cũng chẳng hay. Mẫn Tiên Nhu cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng đành kiên trì phái người đi mời hoàng thượng và hoàng quý phi. Sau đó được cho mặt mũi rất lớn. Cả hoàng thượng và hoàng quý phi đều tới. Trạm Hy vốn không muốn tới, nhưng Mẫn Tiên Nhu lại khuyên nàng nên để cho Đồng thị chút mặt mũi. Dù sao Đồng Thù Vận có ý muốn dựa vào các nàng. Ở trong cung, bớt đi được một địch nhân là bớt được bao nhiêu phiền phức. Biết hoàng thượng tiết kiệm, thọ yến Đồng Thù Vận chuẩn bị cũng rất đơn giản. Không hề có ca múa hoa lệ phô trương. Chỉ kêu mấy cung nữ nhẹ nhàng đàn hát. Khá tẻ nhạt, Trạm Hy đều sắp ngủ gật. Thì đột nhiên có một giọng nữ mềm mại cất lên. Trạm Hy theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy Huệ Phi vẻ mặt thẹn thùng. Cúi đầu khép nép nói. Hoàng thượng, nô tỳ cả gan. Đêm nay có thể mời hoàng thượng di giá tới cung kiến hòa. Nô tỳ có một hũ tuyết mai thượng đẳng, chờ mong được cùng hoàng thượng thưởng thức. Thục phi tươi cười như hoa. Hoàng quý phi có thai, không tiện hầu hạ hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên sẽ không tranh đoạt với Huệ phi. Trong cung của muội muội cũng không có đồ tốt như tỷ tỷ. Đêm nay chắc chắn tỷ tỷ sẽ được như nguyện rồi. Lời ấy vừa ra, cả điện nhất thời yên tĩnh không còn chút tiếng động. Cách chương.